Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tại cùng ta chơi sáo lộ sao? Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, trước mặt ngươi đạo kinh là giả sao? Huyền Sơ nhìn về phía cái kia sáu quyển đạo kinh, một lát sau, nàng nói khẽ, là thật. Diệp Huyền hỏi lại, vậy ngươi có thể đem bà xa thế giới cái kia quyển đạo kinh cho ta nhìn một chút không? Dù cho ngươi chơi sáo lộ cũng được. Huyền Sơ yên lặng một lát sau, hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi xem. Diệp Huyền cười cười, không sao. Ngươi trước nhìn ta a. Huyền Sơ do dự một chút, lắc đầu, nàng đem cái kia sáu quyển đạo kinh thả về tới Diệp Huyền trước mặt, không nhìn. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì cái gì không nhìn? Huyền Sơ dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, bà Sa Tông cái kia quyển đạo kinh, là tông môn chí bảo, không có tông chủ cho phép, ta không thể cho người khác xem. Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi không thể cho ta xem, cho nên, ngươi không nhìn ta sao? Huyền Sơ gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không hiếu kỳ này chút đạo kinh sao? Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, tò mò, thế nhưng, ta không muốn thiếu ngươi. Diệp Huyền cười nói, dạng này được hay không, ta đem những này đạo kinh cho ngươi xem, sau đó ta thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, không phải là cái gì làm ngươi khó xử vấn đề. Huyền Sơ gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng lại ngồi xuống Diệp Huyền đối diện. Dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm đang ở ông bát ăn canh, làm thấy Huyền Sơ lúc gặp lại, nàng vội vàng buông xuống bát, nhếch miệng cười một tiếng. Huyền Sơ do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Nàng là biết Niệm Niệm thân phận, bởi vì trước khi đến, nàng đã điều tra qua Diệp Huyền cùng năm chiều vũ trụ. Niệm Niệm hì hì cười một tiếng, tỷ tỷ, ngươi cũng muốn ăn mì sao? Huyền Sơ lắc đầu, không, ngươi ăn. Niệm Niệm nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn mặt nàng. Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện, này Niệm Niệm liền là một cái ăn hàng. Nàng bây giờ, không chỉ là thích ăn cá, còn thích ăn mứt quả, ăn đủ loại ăn ngon. Huyền Sơ cầm lấy Diệp Huyền trước mặt đạo kinh nhìn lại. Qua sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết đạo kinh bí mật sao? Diệp Huyền trong lòng rung lên, nàng sẽ không biết đạo kinh võ học a. Lúc này, Huyền Sơ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Sơ suy nghĩ một chút, sau đó nói, thôi được, coi như là trả lại ngươi nhân tình. Mỗi một quyển đạo kinh bên trong, đều có một môn đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Này chút võ học cùng tâm pháp, là trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất võ học cùng tâm pháp. Tâm pháp. Diệp Huyền biến sắc. Đạo kinh võ học hắn là biết đến, thế nhưng lòng này pháp, hắn lại là không biết. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên vang lên, ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng nói, ta tự nhiên tin tưởng Tri Mệnh ngươi. Xem ra, này đạo kinh không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Huyền Sơ đem những đạo kinh đó đặt vào Diệp Huyền trước mặt, ta đã đem này chút đạo kinh tâm pháp cùng võ học đều ghi lại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, trong đó có hai môn võ học hết sức thích hợp ngươi, một là cái chi đạo quyền cùng đạo thể. Diệp Huyền yên lặng. Huyền Sơ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rất bình tĩnh. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, ngươi đã học được. Diệp Huyền gật đầu, thực không dám giấu giếm. Ta đã học được. Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ngươi nói này đạo kinh mỗi một quyển đều có tâm pháp. Ta chỉ biết là đạo kinh võ học, lại không biết này tâm pháp, ngươi có thể nói cho ta biết không? Huyền Sơ yên lặng. Diệp Huyền im lặng, cái tên này, động một chút lại không nói lời nào. Huyền Sơ đột nhiên nói, có khả năng. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm. Một sợi bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Mỗi một quyển đạo kinh tâm pháp. Dần dần, Diệp Huyền vẽ mặt biến. Khi biết này chút tâm pháp về sau, Diệp Huyền mới phát hiện, hắn nguyên lai sai. 10 phần sai. này chút đạo kinh võ học uy lực vô cùng mạnh, thế nhưng, nếu là không có tâm pháp phụ trợ, uy lực chỉ có thể nói, mà nếu có tâm pháp phụ trợ, cái kia uy lực mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Liền giống với hắn đạo quyền, nếu là có tâm pháp phụ trợ, cái kia uy lực, chỉ ít có thể dùng tăng lên mấy lần không ngừng. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện này đạo kinh võ học cùng tâm pháp đáng sợ. Tâm pháp mới là then chốt hạch tâm. Mà hắn đạo thể cũng có tâm pháp, nếu là phối hợp tâm pháp. Thời khắc này Diệp Huyền hết sức hưng phấn, hết sức xúc động. Huyền Sơ đột nhiên nói, ngươi nguyện ý từ bỏ này 6 quyển đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ này 6 quyển đạo kinh, ta có khả năng dẫn ngươi đi Bà Sa Tông, dùng ngươi thiên phú, nhất định sẽ có được coi trọng. Bên kia sân khấu càng lớn, tài nguyên tu luyện cũng không phải bên này có thể so sánh. Trừ cái đó ra, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Bà Sa Tông, ngươi có khả năng xem cuối cùng một quyển đạo kinh. Diệp Huyền lắc đầu. Huyền Sơ nói, ngươi cự tuyệt. Diệp Huyền gật đầu, hắn cười nói, Huyền Sơ cô nương, ta phải bảo vệ tốt này mảnh năm chiều vũ trụ. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, võ đạo chi lộ, ràng buộc quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Huyền Sơ, ngươi có bằng hữu sao? Huyền Sơ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyền lại hỏi, thân nhân đâu? Huyền Sơ nói, chỉ có sư phó. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, trên đời này còn có luận võ đạo kiếm đạo thứ quan trọng hơn, cái kia chính là bằng hữu cùng thân nhân. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đây là năm chiều vũ trụ, nơi này chính là nhà của ta. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi như không buông bỏ cái này đạo kinh, không chỉ ngươi, vùng vũ trụ này đều sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì Bà Sa thế giới không ngừng ta một cái Bà Sa Tông, còn có cái khác thế lực cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, những thế lực này hiện tại hẳn là đều đã biết được ngươi có nhiều như vậy đạo kinh sự tình, qua không được bao lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều Bà Sa thế giới cường giả đi vào vùng vũ trụ này. Mà lại, ngươi còn có ám giới cái này đại địch. Tình cảnh của ngươi sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tình cảnh của ta, vẫn luôn rất tồi tệ. Huyền Sơ đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, ăn xong sao? Niệm Niệm gật đầu, nàng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng, tốt no bụng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, dẫn ngươi đi chơi. Nói xong, hắn đưa tay ra. Niệm Niệm liền vội vàng kéo tay của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Sơ, cười nói, Huyền Sơ cô nương, chúng ta hôm nào trò chuyện. Huyền Sơ khẽ gật đầu. Diệp Huyền lôi kéo Niệm Niệm rời đi. Diệp Huyền hai người sau khi rời đi, một lão giả xuất hiện ở Huyền Sơ đối diện. Chính là Bà Sa Tông tên kia lão giả. Lão giả nói, hắn không nguyện ý từ bỏ. Huyền Sơ gật đầu. Lão giả lắc đầu, những đạo kinh đó đối với hắn mà nói, liền là tai họa, thiếu niên này không hiểu lấy hay bỏ a. Huyền Sơ nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp hắn. Lão giả nhìn về phía Huyền Sơ, có ý tứ gì? Huyền Sơ nhìn thoáng qua lão giả, trưởng lão, ám giới tại sao phải cùng chúng ta hợp lại? Lão giả nhíu mày, ngươi nói là, ám giới tại kiên kỵ Diệp Huyền. Huyền Sơ gật đầu. Ám giới muốn cùng chúng ta hợp lại, bất quá là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Lão giả trầm giọng nói, xác thực. Huyền Sơ đột nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lão giả trầm giọng nói, chờ. Huyền Sơ gật đầu, chỉ có thể chờ đợi. Lặng lặng chờ lấy liền tốt. Chúng ta cùng Diệp Huyền không có thâm cừu đại hận, chúng ta không vội, ám giới cùng Bà Sa thế giới thế lực khác sẽ gấp hơn. Bọn hắn sẽ đồng thủ trước. Lão giả khẽ gật đầu, cũng tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, nha đầu, Diệp Huyền cái này người sáo lộ cực sâu, hắn vừa rồi cho ngươi xem đạo kinh, đây tuyệt đối là sáo lộ. Ngươi có thế tuyệt đối đừng động tâm tư khác. Huyền Sơ nhìn thoáng qua lão giả, cái gì khác tâm tư? Lão giả ngượng ngập cười cười, ngươi hiểu. Huyền Sơ nói khẽ. Ta xem là một cái trọng tình trọng nghĩa người. nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tại chỗ, lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, một lát sau, hắn đột nhiên đập bàn một cái, đáng chết Diệp Huyền. Không biết xấu hổ. Oanh. Cái bàn ầm ầm vỡ vụn. Trở lại kiếm điện về sau, Diệp Huyền đang chuẩn bị nghiên tập cái kia đạo kinh tâm pháp, mà lúc này, Di Tôn xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, có việc. Di Tôn gật đầu, Bạch Đế Tử hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, trở về rồi. Di Tôn gật đầu, không là một người trở về, mà là mang đến hơn 30 vị đại đạo thủ hộ giả. Ở trong đó, ngự đạo cảnh có 16 vị, chiếm đạo cảnh 14 vị. Trừ cái đó ra, một chút đã từng theo đạo đình rời đi người đều dồn dập trở về. Diệp Huyền nói khẽ, lão đầu này có chút năng lực a. Di Tôn lại nói, hắn có một cái đề nghị. Diệp Huyền nói. Di Tôn trầm giọng nói, Bạch Đế Tử nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất liền là Ám Nguyên cùng Bà Sa Thế Giới, Ám Nguyên sau Bà Sa Thế Giới càng đáng sợ, bởi vì Ám Nguyên là thống nhất, bọn hắn ý nghĩ thống nhất, Bà Sa Thế Giới thì khác biệt, bên kia thế lực rất nhiều, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chúng ta có khả năng cùng Bà Sa Thế Giới một chút thế lực liên minh. Tóm lại, chính là muốn kéo tới niệm niệm cô nương khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Kéo. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại đúng là cần thời gian. Thời gian càng nhiều, đối với hắn cùng năm chiều vũ trụ lại càng tốt. Di Tôn lại nói, hắn còn nói, hiện tại năm chiều vũ trụ nhìn như hết sức an toàn, nhưng thực thì không phải vậy, bởi vì Ám Nguyên một khi muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không cho năm chiều vũ trụ bất cứ cơ hội nào. Liền trước mắt mà nói, đạo đình cùng năm chiều vũ trụ hợp lại sợ cũng không đấu lại Ám Nguyên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nói, đạo chủ thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng là một người, mà lại, không có đi đến thành đạo cảnh, một khi Ám Nguyên hoặc là Bà Sa Thế Giới phái tới thành đạo cảnh phía trên cường giả, khi đó năm chiều vũ trụ đem sẽ trở nên vô cùng bị động. Cho nên, chúng ta nhất định phải kéo tới niệm niệm cô nương khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Mà lại, hắn còn nhường đường chủ ngươi nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ám Nguyên vô cùng có khả năng liền sẽ tại gần nhất động thủ, bởi vì Ám Nguyên không dám để cho niệm niệm cô nương khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta biết rồi. Lúc này, Di Tôn lại nói, còn có, hắn tự tiện làm chủ làm một sự kiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, chuyện gì? Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, hắn đã phái người tại năm chiều vũ trụ cùng với chư thiên vạn giới khắp nơi tuyên truyền. Tuyên truyền nói ngươi là chính chiều vị diện con trai, lần này tới năm chiều vũ trụ, là đến rèn luyện. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chính chiều vị diện con trai. Diệp Huyền có chút im lặng. Này Bạch Đế Tử lão đầu là muốn làm gì? Di Tôn lại nói, hắn làm như thế, hẳn là mong muốn mê hoặc đối thủ của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, do hắn đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Di Tôn, trong khoảng thời gian này, năm chiều vũ trụ khả năng chẳng phải thái bình, ngươi phải nhìn nhiều lấy điểm. Di Tôn gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu nghiên tập cái kia đạo kinh tâm pháp. Có này đạo kinh tâm pháp, hắn đạo kiếm cùng đạo thể sẽ có một cái chất đột phá. Thực lực. Không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Năm chiều trong vũ trụ sao trời, Liên Tôn nhìn xuống phía dưới, tại bên cạnh hắn, là tiên sư. Qua rất lâu, Liên Tôn đột nhiên cười nói, chúng ta nếu là hiện tại ra tay, có mấy phần thắng. Tiên sư lắc đầu, không biết. Liên Tôn nhíu mày, không biết. Tiên sư gật đầu, ta đo lường tính toán qua, thế nhưng, nơi đây thiên cơ hư vô mờ mịt, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, mệnh của hắn vận thiên cơ căn bản không thể tra. Liên Tôn nói khẽ, thần bí như vậy sao? Tiên sư gật đầu, bất quá, ta kiến nghị, càng nhanh ra tay càng tốt. Bởi vì người nọ thực sự quá yêu nghiệt, thời gian kéo càng lâu, chúng ta trả ra đại giới lại càng lớn. Liên Tôn yên lặng. Tiên sư hỏi, có thể là tại lo lắng cái kia nữ tử váy trắng. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, cũng không biết cái kia nữ tử váy trắng. Trên người người này cái kia huyết mạch, cũng không đơn giản. Ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy huyết mạch. Trừ cái đó ra, đừng quên kiếm tông nữ nhân kia. Nghe vậy, tiên sư vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tư Đồ Thính Vân. Lúc trước chính là cái này nữ nhân, làm cho Ám Uyên tổn thất nặng nề a. Liên Tôn lại nói, ta đã điều tra qua, phía dưới cái kia kiếm tông cùng Tư Đồ Thính Vân cái kia kiếm tông là thông mạch. Nói cách khác, tại chúng ta ra tay lúc, này Tư Đồ Thính Vân cũng vô cùng có khả năng ra tay. Tiên sư trầm giọng nói, có thể hiện tại không ra tay, một khi nhường phía dưới cái kia Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực, khi đó. Mạc Niệm Niệm. Nghe vậy, Liên Tôn vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Nữ nhân này, lúc trước dùng không tới ba thành thực lực thiếu chút nữa diệt sát đạo tổ, trọng yếu nhất chính là, nàng đã sức một mình trấn áp lại toàn bộ năm chiều vũ trụ. Phỏng đoán cẩn thận, nữ nhân này thực lực ít nhất là tại thành đạo cảnh phía trên A. Tiên sư trầm giọng nói, bất kể như thế nào, càng mang súng đối với chúng ta càng bất lợi. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vị kia đạo tổ, cũng nhanh muốn tìm tới nữ nhân kia. Tiên sư hỏi, nếu là nữ nhân kia mạnh vượt qua chúng ta dự liệu được? Liên Tôn hỏi lại, chúng ta Ám Uyên rất yếu sao? Tiên sư yên lặng. Liên Tôn cười nói, mặc kệ là Thính Vân cũng hoặc là cái kia Mạc Niệm Niệm, vẫn là cái kia nữ tử váy trắng, ta chẳng qua là không coi nhẹ các nàng, cũng không phải là sợ các nàng. Nếu không phải cổ thần uyên duyên cớ, ta Ám Uyên liền các nàng cùng một chỗ diệt. Tiên sư do dự một chút, sau đó nói, vẫn không thể khinh địch. Liên Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, không khinh địch, thế nhưng, ta Ám Uyên truyền thừa đến nay, thật đúng là chưa sợ qua ai. Tự đại. Không, hắn là tự tin. Ám Uyên có vốn liếng này. Lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, cổ thần uyên bên kia có thế có động tĩnh gì? Tiên sư lắc đầu, không có động tĩnh. Liên Tôn nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn đối đạo kinh không động tâm? Tiên sư trầm giọng nói, hẳn là sẽ không động tâm, sợ là đang âm thầm quan sát, chờ một chút thời cơ. Liên Tôn yên lặng một lát sau, nói, bất kể như thế nào, nhưng chúng ta người thời khắc chú ý bọn hắn. Tiên sư gật đầu, hiểu rõ. Liên Tôn xem hướng phía dưới, khẽ cười nói, chờ đạo tổ tin tức, sau đó chúng ta liền động thủ. Tiên sư lặng yên thối lui. Liên Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, đạo tổ cũng nên tìm tới nữ nhân kia đi. Năm chiều vũ trụ. 10 ngày sau. Diệp Huyền theo gian phòng đi ra, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn vận chuyển đạo thể tâm pháp, dần dần, quanh người hắn xuất hiện một đạo thần bí cương khí. Đạo thể cương khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình tầng này cương khí tương đương với một mặt lá chắn, mong muốn thương hắn thân thể, liền trước hết phá tầng này cương khí. Mà tầng này cương khí cường hãn độ, là quyết định bởi với hắn đạo thể. Nói cách khác, hắn đạo thể mạnh bao nhiêu, tầng này cương khí liền có mạnh bấy nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần hắn thân thể không phá, hắn là có thể một mực thi triển ra này loại cương khí. Đơn giản tới nói, trừ phi đối thủ trực tiếp trong nháy mắt phá hắn cương khí cùng thân thể, bằng không thì, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng thi triển ra này chủng đạo thể cương khí. Chỉ cần không thể trong nháy mắt phá hắn cương khí cùng thân thể, hắn chẳng khác nào là bất bại. Không thể không nói, Diệp Huyền đều cảm thấy này đạo kinh võ học cùng tâm pháp thật sự là quá biến thái một chút. Ngoại trừ này đạo thể, hắn đạo kiếm uy lực cũng là đạt được thật to tăng cường, ít nhất gấp 5 lần nhiều. Có thể nói, này đạo kinh võ học có hay không tâm pháp phụ trợ, thật chính là ngày đêm khác biệt. Có đạo kinh tâm pháp phụ trợ, mới tính là chân chính đạo kinh võ học. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người đến là hắn người quen biết cũ. Si Yêu Yêu. Diệp Huyền cười nói. Yêu Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Siêu Yêu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thực lực lại tăng lên. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Siêu Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Yêu Vương tới tìm ta, chắc là có chuyện gì à? Siêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, theo chúng ta biết, Ám Uyên khả năng muốn động thủ. Ám Uyên. Diệp Huyền nụ cười dần dần tan biến, biết bọn hắn có bao nhiêu người sao? Siêu Yêu lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền yên lặng. Siêu Yêu lại nói, tóm lại, chính ngươi muốn cẩn thận chút. Ám Uyên không thể so Đạo Đình, bọn hắn nếu là muốn ra tay, tuyệt đối sẽ làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Nói cách khác, một khi bọn hắn ra tay, có thể sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Siêu Yêu hỏi, ngươi cùng bà Sa thế giới tiếp xúc qua. Diệp Huyền gật đầu, tiếp xúc qua. Siêu Yêu nói, vậy cũng muốn cẩn thận bọn hắn. Bọn hắn hiện tại không động thủ, hẳn là đang đợi Ám Uyên động thủ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Siêu Yêu do dự một chút, sau đó hỏi, Niệm Niệm cô nương lúc nào khôi phục trí nhớ? Diệp Huyền cười khổ, không biết. Siêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, thật không biết. Hiện tại Niệm Niệm, một điểm khôi phục trí nhớ dấu hiệu đều không có. Siêu Yêu thấp giọng thở dài, vốn cho là Đạo Đình sự tình sau khi kết thúc, sự tình sẽ có một kết thúc, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện bà Sa Tông cùng Ám Uyên. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Huyền tay, là bởi vì ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ta. Niệm Niệm ngoẹo đầu nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta có một chút đồ tốt, bọn hắn đều muốn. Niệm Niệm nhíu mày, dựa vào cái gì đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể là ta thoạt nhìn dễ khi dễ đi. Niệm Niệm thốt ra, ta bảo hộ ngươi. Nói xong, chính nàng ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, nàng nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm. Ngươi. Niệm Niệm có chút mờ mịt, ta. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi là nhớ tới cái gì không? Niệm Niệm lắc đầu, không có đâu. Ta vừa rồi cũng không biết làm sao vậy. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đi, ta dẫn ngươi đi nướng cá ăn. Nghe vậy, Niệm Niệm con mắt lập tức làm bừng sáng, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lôi kéo Niệm Niệm tay hướng phía nơi xa đi đến. Tại phía sau hai người, là Di Tôn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Di Tôn bên cạnh, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nói khẽ, là tại lo lắng sao? Di Tôn gật đầu, nhưng ta xem đạo chủ xem hồ tuyệt không lo lắng. Bạch Đế Tử nói, hắn không lo lắng, hẳn là đã có cách đối phó. Di Tôn lắc đầu, gần nhất năm chiều trong vũ trụ sao trời thường xuyên xuất hiện một chút khí tức thần bí, có chút khí tức mạnh đại. Sợ là đã vượt qua thành đạo. Bạch Đế Tử yên lặng. Di Tôn thấp giọng thở dài, cái kia sáu quyển đạo kinh, thật chính là một cái họa vật a. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Di Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta giao ra, Ám Uyên liền sẽ bỏ qua hắn cùng năm chiều vũ trụ sao? Di Tôn nhíu mày, vì cái gì không buông tha? Mục đích của bọn hắn không phải liền là cái kia sáu quyển đạo kinh sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Di Tôn, nếu như ngươi là Ám Uyên, tại đoạt Diệp Huyền sáu quyển đạo kinh về sau, sẽ còn khiến cho hắn cùng Mạc Niệm Niệm sống sót sao? Di Tôn yên lặng. Chắc chắn sẽ không. Bởi vì hai người kia sống sót, uy hiếp quá lớn quá lớn. Nghĩ đến nơi này, Di Tôn thấp giọng thở dài. Bạch Đế Tử lại nói, mặc kệ là Ám Uyên cũng hoặc là bà Sa Tông, bọn hắn đều sẽ không để cho Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm còn sống, tự như chúng ta lúc ban đầu một dạng. Không giết này Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm, một khi Diệp Huyền trưởng thành, hoặc là Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực. lúc kia, hai người kia trả thù, người nào bị được? Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cùng Niệm Niệm, nói khẽ, ta cùng hắn đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, gia hỏa này âm vô cùng, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Di Tôn gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Bạch Đế Tử nói, ta muốn đi tìm một thoáng Chân Vũ. Di Tôn nhíu mày, hắn sẽ trở về sao? Bạch Đế Tử nói khẽ, ta sẽ cố gắng khuyên hắn trở về. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Nơi nào đó tinh không bên trong, đạo tổ ngự không mà đi, tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn, một đường chỗ qua, tinh không rung động. Tìm kiếm nữ tử váy trắng. Kỳ thật, hắn trước kia liền muốn nhìn một chút nữ tử váy trắng này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì nữ tử váy trắng này quá thần bí. Giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm. Đây chính là bọn họ điều tra kết quả, trừ cái đó ra, không còn có cái khác tin tức. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Thế nhưng đạo tổ biết, hắn rất nhanh thì sẽ biết. Đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn hai mắt híp lại, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhưng ta nhìn ngươi giết ta có phải hay không cũng chỉ dùng một kiếm. Nói xong, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội. Tinh không vô tận bên trong, tinh quang sáng lạng, thần bí mà yên tĩnh. Vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Không có ai biết. Cho dù là nữ tử váy trắng, cũng không biết. Nàng theo ba chiều đi tới năm chiều, thế nhưng, này tinh không vẫn không có phần cuối. Tinh không cùng này võ đạo chi lộ một dạng, không có phần cuối, cũng không người nào biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi, nàng đi rất chậm, sở dĩ chậm, là bởi vì nàng còn vô phương hoàn toàn cảm ứng được người kia, chuẩn xác mà nói là ách nạn chi nhân chi nguyên. Vận mệnh. Thế nhân đều tại nghiên cứu vận mệnh, bao quát đạo kinh chủ nhân, thế nhưng, vận mệnh thật bị nghiên cứu ra được sao? Nhân định thắng thiên. Rất nhiều người mạnh mẽ xác thực có khả năng cải biến vận mệnh của mình, nhưng ai có thể xác định? Ngươi cải biến sau vận mệnh không phải ngươi chân chính vận mệnh. Kỳ thật, nàng từng thử qua tưởng ép chém đi Diệp Huyền trên thân ách nạn chi nhân, dùng thực lực của nàng, chém đi này ách nạn chi nhân không có chút nào khó, chỉ cần một kiếm là đủ rồi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì nàng phát hiện, nếu như chém đi cái kia ách nạn chi nhân, Diệp Huyền sẽ chết. Chỉ có một lời giải thích. Cái này ách nạn chi nhân cùng Diệp Huyền chính mình có quan hệ rất lớn. Vận mệnh tựa như là một tấm bàn tay vô hình, đại thủ này trong bóng tối điều khiển hết thảy. Mà mục đích của nàng liền là muốn biết rõ ràng đại thủ này đến tột cùng là ai, tìm ra, sau đó giết chi. Đúng lúc này, một thanh âm từ nữ tử váy trắng sau lưng truyền đến, rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, ở trước mặt nàng vài chục trượng bên ngoài. Một tên nam tử đột nhiên xuất hiện. Đạo tổ. Đạo tổ nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, tìm ngươi, không phải bình thường khó. Nữ tử váy trắng nhìn xem đạo tổ, không nói gì. Đạo tổ khẽ cười nói, ta lần này đến, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Mạnh cỡ nào? Nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi muốn biết ta mạnh cỡ nào? Đạo tổ nhìn xem nữ tử váy trắng, đúng. Nữ tử váy trắng lắc đầu, ngươi phải thất vọng. Đạo tổ nhíu mày, có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng hướng phía đạo tổ đi đến, ta chính mình cũng không biết, ngươi như thế nào lại biết? Thanh âm hạ xuống, nữ tử váy trắng đã xuất hiện sau lưng đạo tổ mấy vạn trượng bên ngoài. Tại chỗ, đạo tổ nhìn phía xa, ánh mắt vô hồn. Tại hắn giữa chân mày. Có một cái thật nhỏ kiếm động. Nữ tử váy trắng xuất kiếm. Nàng xuất kiếm. Thế nhưng, hắn không biết nàng lúc nào ra kiếm. Nàng là lúc nào ra tay. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đạo tổ chết. Mà lại nữ tử váy trắng vẫn là chỉ dùng một kiếm. Dù cho đến giờ phút này, đạo tổ vẫn như cũ không biết nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu. Bởi vì nàng chỉ dùng một kiếm. Tinh không bên trong, đạo tổ thân thể càng ngày càng hư ảo. Hắn biết, hắn muốn hoàn toàn biến mất. giờ khắc này, đạo tổ đột nhiên cười. Cười cái gì? Cười chính mình ếch ngồi đáy giếng. Trước khi đến, hắn cảm thấy, dù cho không phải nữ tử váy trắng đối thủ, thế nhưng muốn toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn đây là cỡ nào suy nghĩ ấu trí. Cho tới nay, mặc kệ là đạo đình vẫn là ám nguyên, kỳ thật đều rất xem trọng nữ tử váy trắng, thế nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, bọn hắn coi trọng, kỳ thật vẫn là khinh thị. Thật to khinh thị. Bọn hắn đối mặt nữ tử váy trắng lúc, cho rằng nữ tử váy trắng tối cường bất quá thành đạo phía trên, bởi vì thành đạo phía trên, đã là bọn hắn có thể tiếp xúc cảnh giới tối cao. Có thể là giờ này khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ, nữ tử váy trắng, khả năng đã mạnh đến vượt qua bọn hắn nhận biết phạm trù. Dùng ánh mắt của bọn hắn cùng hiểu biết đi cân nhắc nữ tử váy trắng, đây là phi thường ngu xuẩn, bởi vì mặc kệ bọn hắn đa trọng xem, kỳ thật đều là tại khinh thị. Nàng đã mạnh đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hắn cũng là tại chết giờ khắc này mới hiểu được điểm này. Trừ cái đó ra, hắn còn hiểu rõ một chút, cái kia chính là, vì cái gì không có ai biết nữ tử váy trắng đáng sợ, bởi vì gặp qua nàng người, khả năng đều đã chết. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nói khẽ, Diệp Huyền. Ngươi có cường đại như vậy chỗ dựa, ngươi cũng là nói a. Đây không phải hại người à. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái đồng tiền chậm rãi bay lên. Rất nhanh, một thanh âm từ tinh không bên trong vang lên, nữ tử váy trắng. Cũng không có mạnh như vậy. Câu nói này theo đồng tiền kia cùng nhau tan biến trong tinh không, tới cùng một chỗ tan biến, còn có đạo tổ. Vô phương báo thù, vậy liền nhiều kéo vài người chôn cùng đi. Hắn cũng muốn kéo Diệp Huyền chôn cùng, nhưng thực lực không cho phép a. Nếu không thể kéo Diệp Huyền chôn cùng, cái kia kéo người khác cũng có thể. Nơi xa, nữ tử váy trắng tiếp tục đi tới. Sự tình vừa rồi đối nàng mà nói, liền là một việc nhỏ xen giữa, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một tòa thật to tường thành, này tòa thành tường vượt ngang tinh không mấy vạn dặm, cơ hồ đem trọn cái tinh không đều cho tách đi ra. Tại đây chút trên tường thành, có một tòa tòa cầm trong tay trường thương pho tượng. Tường thành về sau, hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Nữ tử váy trắng không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, nữ tử váy trắng đi vào tòa thành kia tường chỗ cửa thành là mở, không có người phòng thủ. Nữ tử váy trắng tiếp tục đi tới, lúc này, một thanh âm từ cái này trong cửa thành bay ra, lại tiến lên một bước, chết. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua cái kia trong cửa thành, muốn chết. Nói xong, người nàng đã tiến vào cái kia trong cửa thành. Một lát sau, một khỏa đẫm máu đầu thẳng cái kia trong cửa thành lăn ra tới. Trong cửa thành, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngươi là người phương nào? Không có trả lời, thế nhưng, lại một cái đầu thẳng trong cửa thành lăn ra tới. Rất nhanh, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong cửa thành phóng lên tận trời, ngay sau đó, một đạo cổ lão thanh âm từ trong cửa thành truyền ra, ngươi là người phương nào? Dám phạm ta Huyền Thành. Thanh âm chưa dứt, trong cửa thành, lại một cái đầu lăn ra tới. Lúc này, trong cửa thành, một thanh âm lại vang lên, tiền bối, ta Huyền Thành mới vừa lời nói có nhiều đắc tội chỗ, còn mời tiền bối thứ lỗi. Lần này, trong cửa thành không có người đậu cút ra đây. Một lát sau, trong cửa thành, từng đạo vô cùng thanh âm cung kính vang lên lần nữa, chúng ta cung tiễn tiền bối. Tiền bối đi thông thả. Năm chiều vũ trụ. Tinh không bên trong, Liên Tôn bên cạnh tiên sư đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, một cái đồng tiền xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên Tôn nhìn về phía tiên sư, có tin tức. Tiên sư nói khẽ, đạo tổ chết. Chết. Liên Tôn nhíu mày, hắn có không nói cái gì? Tiên sư trầm giọng nói, hắn nói, nữ tử váy trắng không có mạnh như vậy. Không có mạnh như vậy. Liên Tôn nói khẽ, xem ra, hắn cùng nữ tử váy trắng đấu qua. Tiên sư yên lặng. Liên Tôn lại nói, xem ra, nữ tử váy trắng này nhiều nhất thành đạo phía trên. Như thế, cái kia cũng không có gì phải e ngại. Tiên sư lắc đầu, ta vẫn cảm thấy việc này có chút không đơn giản. Liên Tôn nhìn về phía tiên sư, nói thế nào? Tiên sư trầm giọng nói không ra, liền là có một loại cảm giác xấu. Liên Tôn yên lặng một lát sau, lắc đầu, bất kể như thế nào, nên động thủ. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, tiếp tục chờ xuống, một khi cái kia mạc niệm niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực, khi đó có thể cũng có chút khó giải quyết. Tiên sư không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nghĩ cảm ứng nữ tử váy trắng, thế nhưng, căn bản không cảm ứng được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra mai rùa đo một quẻ, nhưng mà cũng cái gì đều không tính được tới. Liên Tôn cười nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nàng không có sẽ vượt qua cấp bậc kia, liền có thể đối phó. Nói xong, hắn quay người nhìn lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen ấn đột nhiên bay ra, sau một khắc, cái viên kia ấn trực tiếp hóa thành một đạo đen kịt cửa lớn sừng sững trong tinh không, tại trong cửa lớn, là một cái vòng xoáy màu đen. Một lát sau, trong cửa lớn không gian đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, 1000 danh thủ cầm trường thương cùng đen lá chắn cường giả cùng nhau đi ra. Hắc đạo quân. Này hơn 1000 người, thấp nhất đều là chứng đạo cảnh, mà trên người bọn họ mặc trang bị, toàn bộ đều là cấp cao nhất trang bị. Ngoại trừ này 1000 người bên ngoài, tại Liên Tôn bên cạnh, còn có 6 tên ông lão mặc áo bào đen. 6 tên thành đạo cảnh cường giả. Tăng thêm Liên Tôn cùng tiên sư, trọn vẹn 8 vị thành đạo cảnh cường giả. Liên Tôn đột nhiên cười nói, đi gặp vị này Diệp công tử đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Phía dưới, năm chiều vũ trụ, đang ở bồi niệm niệm chơi Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn yên lặng một lát sau, cúi đầu nhìn về phía niệm niệm, cười nói, chính ngươi chơi, ta phải đi làm ít chuyện. Niệm niệm nhìn về phía Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn ly khai, mà tay của hắn đột nhiên bị niệm niệm giữ chặt. Diệp Huyền nhìn về phía niệm niệm, cười nói, làm sao vậy? Niệm niệm do dự một chút, sau đó nói, ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Niệm niệm nhìn xem Diệp Huyền, không cho phép gạt người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhất định không lừa ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt niệm niệm đầu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo trên thành không, Liên Tôn trước mặt, một đạo kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện tại Liên Tôn trước mặt. Liên Tôn cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền mỉm cười, xưng hô như thế nào? Liên Tôn cười nói, ngươi có thể gọi ta Liên Tôn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng Ám Nguyên tự hồ không có thâm cừu đại hận gì. Liên Tôn gật đầu, xác thực không có. Bất quá, chúng ta coi trọng ngươi trên người đạo kinh. Cho nên, ngươi có khả năng đem cái kia mấy quyển đạo kinh cho chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền đối thân nhân luôn luôn rất hào phóng, không bằng ngươi làm thân nhân của ta đi. Nếu như vậy, ta liền đem đạo kinh đưa cho ngươi. Liên Tôn nhíu mày, làm thân nhân của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Ta nhận ngươi làm nhi tử, cứ như vậy, chúng ta không phải liền là thân nhân sao? Nếu là thân nhân, ta đưa cho ngươi lại có làm sao? Nghe vậy, Liên Tôn vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, Diệp Huyền, ngươi sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại sao? Diệp Huyền cười nói, mong muốn đạo kinh, lại không nguyện ý làm con trai của ta, đã ngươi không phải con trai của ta, ta dựa vào cái gì nắm đạo kinh đưa cho ngươi? Liên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, giết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra tay, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười to nói, Liên Tôn, không bằng hai chúng ta trước đánh một trận. Liên Tôn cười nói, chúng ta nhiều, dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, ánh mắt của hắn rơi vào đường phố phía dưới bên trên niệm niệm trên thân, giết nàng. Chân chính nhường Ám Nguyên kiên kỵ, là mạc niệm niệm. Nghe được Liên Tôn, sau lưng hắn, một tên thành đạo cảnh lão giả hướng thẳng đến phía dưới mạc niệm niệm phóng đi. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại tên kia trước mặt lão giả. Lão giả nhíu mày, đưa tay liền là một quyền. Oanh! Kiếm quang chưa vỡ, lão giả liền lùi lại vài chục trượng. Nhìn thấy một màn này, một bên Liên Tôn chân mày cau lại. Này Diệp Huyền thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại vậy ngay cả Tôn trước mặt, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Liên Tôn hai mắt híp lại, này Diệp Huyền là muốn trước hết giết hắn, chẳng qua là, khả năng này sao? Mà đúng lúc này, Liên Tôn vẻ mặt đột nhiên đại biến, bởi vì tại Diệp Huyền dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn thái cực đồ án. Theo cái này thái cực đồ án xuất hiện, hắn cảnh giới mạnh mẽ theo thành đạo cảnh đỉnh phong ép đến ngự đạo cảnh. Trực tiếp bị trấn áp một cảnh giới. Không chỉ như thế, tại Liên Tôn trên thân, còn có bốn loại vực. Bốn loại vực trấn áp. Mà Diệp Huyền một kiếm này, là đạo kiếm, gia cường phiên bản đạo kiếm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền cơ hồ ác chủ bài ra hết. Mà tại thời khắc này, Liên Tôn trong mắt xuất hiện hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền trong nháy mắt này trở nên khủng bố như thế, không có suy nghĩ nhiều, đã mất đi tiên cơ hắn, liền trốn tránh đều không có cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự. Liên Tôn hai tay đột nhiên hướng phía trước một chiếc, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Liên Tôn thân thể trực tiếp vỡ nát. Liên Tôn linh hồn liền muốn trốn, mà lúc này, Diệp Huyền tay trái một kiếm trảm ra, một kiếm này trực tiếp trảm tại Liên Tôn trên đầu, trong chớp mắt, Liên Tôn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Trực tiếp miểu sát. Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, hắn nhìn thoáng qua giữa sân ngay người như phỏng mọi người, liền này. Ta còn không có ra sức hắn liền ngã xuống a. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tỉnh. Giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà miểu sát Liên Tôn. Này Liên Tôn có thể là thành đạo cảnh đỉnh phong a. Đừng nói những ám nguyên đó cường giả. Liền là Diệp Huyền bên này Di Tôn đám người giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Huyền miểu sát một vị thành đạo cảnh. Cái này thật sự là quá khoa trương. Kỳ thật, liền Diệp Huyền chính mình cũng có chút khiếp sợ. Hắn vừa rồi mục đích nhưng thật ra là nghĩ trọng thương Liên Tôn, thế nhưng không nghĩ tới, trực tiếp nắm đối phương giết chết. Giờ này khắc này hắn mới biết được, hắn cho tới nay đánh giá thấp thực lực của chính mình. Phải nói, hắn đánh giá thấp đạo ấn cùng đạo kinh tâm pháp uy lực. Lần này có thể thuấn sát Liên Tôn, chủ yếu vẫn là này đạo ấn cùng đạo kinh tâm pháp. Phải biết, này đạo ấn không chỉ khiến cho hắn đến gần vô hạn thành đạo cảnh, hơn nữa còn đem Liên Tôn trấn áp đến ngự đạo cảnh, cứ kéo dài tình huống như thế, Liên Tôn đối mặt hắn, đã không có cảnh giới ưu thế. Tăng thêm hắn bốn loại vực trấn áp cùng với xuất kỳ bất ý, Liên Tôn trực tiếp bị chém giết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn xem giữa sân những cái kia đã ám nguyên cường giả, cười nói, các ngươi sẽ không thật cho là ta rất yếu à. Tiên sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rút lui. Rút lui. Lúc này hắn hiểu được, ám nguyên nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền cảnh giới cùng chiến lực nghiêm trọng không hợp à. Rút lui. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Các ngươi coi là nơi này là của các ngươi nhà sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp rút kiếm liền xông ra ngoài. Di Tôn mấy người cũng là vội vàng ra tay. Mặc dù năm chiều vũ trụ bên này thành đạo cảnh cường giả ít hơn so với ám nguyên, thế nhưng giờ phút này, năm chiều vũ trụ bên này khí thế như cầu vồng. Liền khí thế mà nói, năm chiều vũ trụ bên này trực tiếp nghiền ép ám nguyên. Diệp Huyền có thể là trực tiếp miểu sát Liên Tôn a. Không nói cái khác người, liền là Di Tôn giờ phút này đều tinh tâm phóng đại. Tiên sư cũng không có lựa chọn ham chiến, mà là mang theo mọi người hướng sau lưng cái kia cửa lớn màu đen thu lại. Ngay tại tiên sư đám người muốn lui về cái kia cửa lớn màu đen lúc, mười đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại tòa kia cửa lớn màu đen tiến. Cầm đầu chính là cái kia Tô Khắc. Kỳ thật. Tại ám giới tới năm chiều vũ trụ lúc, hắn liền mang theo người một mực tại âm thầm, thời khắc chuẩn bị ra tay. Tô Tô Triết có thể là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định không thể để cho Diệp Huyền xảy ra chuyện, mà hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp miễu sát Liên Tôn. Kỳ thật một khắc này, chính hắn đều choáng váng. Này Diệp công tử là uống thuốc đi sao? Vậy mà trở nên mạnh như vậy. Mà đang khiếp sợ sau khi, hắn lại gặp được tiên sư đám người muốn rút lui, lúc này, hắn không đang trầm mặc, quả quyết lựa chọn ra tay. Nếu như có thể nhường tiên sư đám người xếp tại đây bên trong, vậy đối cổ thần uyên mà nói, có thể là một kiện thiên đại hảo sự. Nhìn thấy Tô Khắc đám người xuất hiện, tiên sư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cổ thần uyên, các ngươi. Hắn không nghĩ tới, cổ thần uyên sẽ ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Tô Khắc không có để ý người tiên sư kia, trực tiếp mang theo sau lưng chính người vọt tới. Nhìn thấy Tô Khắc đám người xuất hiện, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, này Tô Khắc hắn là nhận biết, thế nhưng Tô Khắc sau lưng những người kia, hắn lại không biết, đây không phải trọng điểm là những người này làm sao lại tới giúp mình. Chẳng lẽ là mình mị lực quá lớn? Một bên khác, Huyền Sơ cùng nàng lão giả bên cạnh lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền đám người vây giết ám uyên cường giả. Kỳ thật, hai người giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Huyền vừa rồi miễu sát một vị thành đạo cảnh. Là miễu sát a. Mặc dù vận dụng ngoại vật, nhưng này cũng quá kinh khủng a. Huyền Sơ nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp hắn. Lão giả yên lặng. Đây là nghiêm trọng đánh giá thấp a. Huyền Sơ nhìn về phía Tô Khắc đám người, những người này, hẳn là cổ thần uyên. Xem ra, cổ thần uyên lựa chọn đứng tại Diệp Huyền bên này. Lão giả nói. Cổ thần uyên cùng ám uyên là tử địch, bọn hắn tương trợ Diệp Huyền, chẳng có gì lạ. Huyền Sơ nhìn phía xa, không nói gì. Lão giả thấp giọng thở dài. Này Diệp Huyền quá sẽ giả heo ăn thịt hổ. Trước đó hai người bọn họ đi gặp Diệp Huyền lúc, gia hỏa này có thể là không ngừng yếu thế a. Thái Âm. Một bên khác, thượng chủ mấy người cũng tại. Mà giờ khắc này. Thượng chủ đám người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, Diệp Huyền vừa rồi thuấn sát Liên Tôn đem bọn hắn cũng cho rung động đến. Đây chính là thành đạo cảnh đỉnh phong a. Cứ như vậy bị miễu sát. Lúc này, thượng chủ đột nhiên nói, đó là đạo ấn, đạo đình chí bảo, đã từng đạo đình tiên tổ đồ vật. Vật này không chỉ có thể tăng lên người sở hữu thực lực, còn có thể trấn áp đối thủ cảnh giới. Nói đến đây. Hắn dừng một chút, lại nói, có thể ngay cả như vậy, vậy cũng quá là khuếch đại đâu. Si yêu yêu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, xem ra, chúng ta đều không có chân chính hiểu rõ hắn. Thượng chủ cười nói, hắn xác thực một mực tại cho chúng ta kinh hỉ. La Hầu đột nhiên nói, hiện tại ra tay giúp sao? Thượng chủ lắc đầu, hiện tại ban, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Hầu yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ thượng chủ ý tứ, muốn giúp lời có được trước ban, hiện tại ban, không có thành ý a. Thượng chủ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, hắn cũng không cần chúng ta ban. Nói xong, hắn dường như phát hiện cái gì, mày nhăn lại, hắn kiếm. Mọi người nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền trong tay kiếm không ngừng tại thôn phệ những ám uyên đó cường giả linh hồn. Mà giờ khắc này... Tăng thêm trước đó vậy ngay cả Tôn, trấn hồn kiếm đã hấp thu 4 tên thành đạo cảnh cường giả linh hồn. Ngoài ra ngự đạo cảnh cường giả, càng là vô số kể. Thượng chủ vẻ mặt có chút ngưng trọng, này kiếm sợ là lại ép đột phá. Ước chừng sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Tiên sư mang theo mấy tên thành đạo cảnh cường giả chạy trốn, thế nhưng người còn lại, toàn bộ bị chém giết. Phải biết, cổ thần uyên tăng thêm đạo đình. Có thể là có chừng 13 vị thành đạo cảnh cường giả. Cách đó không xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn đi đến cái kia Tô Khắc trước mặt, cười nói, tiền bối, lại gặp mặt. Tô Khắc mỉm cười, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, tiểu hữu đã không phải là lúc trước tiểu hữu. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn còn có năng lực chém giết Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã có năng lực chém giết hắn. Này tăng lên tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tô Khắc sau lưng đám người, sau đó nói, tiền bối, các ngươi là cổ thần uyên. Tô Khắc gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn xem Tô Khắc, tiền bối vì sao muốn giúp ta? Tô Khắc do dự một chút, sau đó nói, chúng ta cùng ám uyên là tử địch, ám uyên kẻ địch, chính là chúng ta bạn của cổ thần uyên. Diệp Huyền nói, cứ như vậy sao? Tô Khắc cười nói, tiểu hữu yên tâm, chúng ta cổ thần uyên đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa. Bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối đám người mới vừa tương trợ, ta Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Tô Khắc trầm giọng nói, tiểu hữu, lần này ám uyên thất bại, bọn hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Mà cái thế lực này, cực kỳ mạnh mẽ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trong khoảng thời gian này, ta 10 người ngay tại này 5 chiều vũ trụ, để phòng này ám uyên làm tập kích. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi lưu tại 5 chiều vũ trụ bảo hộ ta. Tô Khắc hỏi lại, có vấn đề gì không? Diệp Huyền nhìn xem Tô Khắc, vì cái gì à? Tô Khắc suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta muốn cùng tiểu hữu làm bằng hữu. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ mình mị lực thật lớn đến loại trình độ này? Lúc này, Tô Khắc đột nhiên cười khổ nói, tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta sở dĩ tới 5 chiều vũ trụ, kỳ thật cùng phía sau ngươi vị tiền bối kia có quan hệ. Sau lưng tiền bối? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Thanh Nhi. Tô Khắc hơi kinh ngạc, vị kia ăn mặc váy trắng tiền bối. Diệp Huyền gật đầu, là nàng. Tô Khắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết tiểu hữu cùng nàng là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền nói, ta là anh của nàng. Tô Khắc vẻ mặt có chút cổ quái, này mùi mùi so ca ca cũng mạnh hơn nhiều lắm a. Mặc dù Diệp Huyền cũng mạnh, thế nhưng so với nữ tử váy trắng còn chưa đủ xem a. Diệp Huyền lúc này hơi xúc động, Thanh Nhi. Kỳ thật, hắn rất muốn gặp thấy Thanh Nhi, cũng không biết nàng hiện tại đi nơi nào. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, phát ra tiếng kiếm reo chính là Trấn Hồn Kiếm. Trước đó hấp thu nhiều như vậy linh hồn về sau, Trấn Hồn Kiếm khí tức giờ khắc này ở điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức vui vẻ, này Trấn Hồn Kiếm là muốn đột phá a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trực tiếp đem Trấn Hồn Kiếm thu vào giới ngục tháp bên trong. Vẫn là tại trong tòa tháp đột phá tương đối tốt. Tiếp theo, Diệp Huyền lại đem giữa sân những ám uyên đó cường giả trang bị đều thu vào, những trang bị này đều là cực phẩm trong cực phẩm, mặc dù so ra kém Na và Long tộc những cái kia bảo vật, nhưng cũng đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên nói, tiểu hữu, ta cáo từ trước. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận. Cái kia ám uyên cũng không phải loại lương thiện. Ngàn vạn không thể có lòng khinh thị. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tô Khắc cười nói, quá khách khí. Kể từ hôm nay, ta cổ thần uyên cùng 5 chiều vũ trụ liền là đồng minh. Nói xong, hắn đặc biệt nhìn thoáng qua nơi xa Huyền Sơ hai người. Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, hắn tự nhiên biết, này cổ thần uyên sở dĩ như vậy đối với hắn lấy lòng. Khẳng định là bởi vì Thanh Nhi duyên cớ. Không cần phải nói, Thanh Nhi khẳng định đi qua cổ thần uyên. Cũng không biết cổ thần uyên bị đánh không có. Hắn là biết đến, Thanh Nhi tính tình không phải đặc biệt tốt. Tô Khắc không có ở nói cái gì, quay người rời đi. Mà hắn mang tới 10 tên thành đạo cảnh cường giả thì lưu tại 5 chiều vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Di Tôn tiền bối. Ngươi quét dọn một chút nơi đây chiến trường. Di Tôn gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay người rời đi. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới sự tình cứ như vậy kết thúc. Một bên khác, Huyền Sơ nói khẽ, xem ra, này cổ thần uyên cùng Diệp Huyền kết giao, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cùng ám uyên là tử địch. Lão giả yên lặng. Giờ này khắc này. Hắn phát hiện sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Huyền Sơ đột nhiên xem hướng phía dưới, ám uyên nhất định không sẽ bỏ qua. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, trưởng lão, truyền lệnh cho sư phụ ta, để cho nàng tới này bên trong một chuyến. Lão giả ngay cả người, sau đó nói, cái này. Vì sao a? Huyền Sơ nhìn về phía lão giả, hai người chúng ta, trấn không được nơi này. Lão giả. Phía dưới, Diệp Huyền đi tới trên đường, hắn vừa xuống đất, Niệm Niệm một thoáng nhào tới trong ngực hắn, nàng cứ như vậy ôm thật chặt ở Diệp Huyền, sợ Diệp Huyền mất đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào, trên mặt nàng đã che kín nước mắt. Diệp Huyền tâm không hiểu tê rần, hắn vội vàng nói, đừng khóc a. Ai khi dễ ngươi? Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt không cầm được chảy, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Cái gì đều không giúp được ngươi? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm chảm không. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, tế ra đạo ấn, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà cái bóng mờ kia đã lui đến trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, Niệm Niệm cũng tại bên cạnh hắn. Thành đạo cảnh phía trên. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên bắt lấy Niệm Niệm bả vai, muốn cứu nàng, mang theo sáu quyển đạo kinh tới nhân gian, một mình ngươi tới. Một canh giờ nếu là không đến, nàng thần hồn câu diệt. Nói xong, hắn cùng Mạc Niệm Niệm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, nơi xa truyền đến Niệm Niệm hư nhược thanh âm, không muốn. Tới. Tại chỗ, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, cả người quanh thân tản ra một cổ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Cái kia hư ảnh cùng Niệm Niệm tan biến trong nháy mắt đó, Di Tôn đám người xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Niệm Niệm bị cướp đi, Di Tôn đám người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới, này Ám Nguyên vậy mà trực tiếp phái ra thành đạo cảnh phía trên cường giả. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tại Tô Khắc bên cạnh, còn có một lão giả, chính là Tô Triết. Tô Triết nhìn xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, thật có lỗi, lão phu tới chậm. Kỳ thật, Tô Khắc trước đó trở về, liền là cố ý đi thỉnh Tô Triết. Bởi vì hắn biết, Ám Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà Ám Nguyên còn nghĩ ra tay, khẳng định lại phái thành đạo cảnh phía trên cường giả tới. Bởi vì thành đạo cảnh cường giả đối Diệp Huyền đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy, hắn quyết định trở về thỉnh Tô Triết, chẳng qua là hắn không có nghĩ tới là, Ám Nguyên động tác đã vậy còn quá nhanh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tô Triết, tiền bối, thiên hà ở nơi nào? Tô Triết do dự một chút, sau đó nói, một cái nơi phi thường nguy hiểm. Nơi này thuộc về cấm kỵ chi địa, bởi vì phàm bước vào nhân gian, tu vi đem bị giam cầm, biến thành một phàm nhân. Diệp Huyền nhìn xem Tô Triết, như thế nào đi? Tô Triết trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi tốt nhất đừng đi. Bởi vì ngươi đi sẽ bị trấn áp tu vi, biến thành người bình thường. Thế nhưng, Ám Nguyên người sẽ không. Bởi vì này nhân gian là tối trải qua chủ nhân sáng tạo, phàm tu luyện tối trải qua người, đều sẽ không nhận nơi đó tối đạo pháp tắc áp chế. Hắn sở dĩ cho ngươi đi nơi đó, là bởi vì hắn biết, tại bên ngoài, hắn không giết được ngươi, thế nhưng, ngươi nếu là đi nơi đó, chúng ta. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiền bối, ngươi một mực nói cho ta biết nên như thế nào đi là được. Tô Triết còn muốn khuyên, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng. Huyết mạch chi lực đang cuộn trào. Tô Triết trong lòng giật mình, này Diệp Huyền huyết mạch chi lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Một lát sau, Tô Khắc thấp giọng thở dài, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền đang muốn tan biến, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, nhớ về. Người nói chuyện, chính là Trương Văn Tú. Diệp Huyền trực tiếp tan biến ở chân trời. Trương Văn Tú nhìn về chân trời phần cuối cái kia đạo kiếm quang, lúc này, một thanh âm từ cái này phần cuối bay tới, ta tận lực. Tận lực. Giữa sân, Trương Văn Tú ngay dại. Một bên, Tô Khắc nhìn về phía Tô Triết, chúng ta. Tô Triết lắc đầu, không có cách nào. Không phải hắn không muốn giúp bề bộn, mà là cái chỗ kia căn bản đi không được. Đừng nói Diệp Huyền, coi như là hắn đến đó, đều sẽ bị nơi đó tối đạo pháp tắc trấn áp. Phải biết, này tối trải qua chủ nhân có thể là đạo kinh chủ nhân đồ đệ, đối phương căn cứ đạo kinh đã sáng tạo ra tối trải qua, hắn thực lực là kinh khủng cỡ nào. Đã từng cổ thần uyên kỳ thật tại đối mặt ám uyên lúc, vẫn luôn có ưu thế, nhưng chính là che không diệt được ám uyên, nguyên nhân chính là cái này nhân gian. Chỉ cần ám uyên xuất hiện mối nguy, liền sẽ tiến vào nhân gian, mà lúc kia, cổ thần uyên là không có biện pháp nào. Lần này ám uyên người nhường Diệp Huyền đi nhân gian, rất đơn giản, là vì đối phó cổ thần uyên cùng Diệp Huyền người đứng phía sau. Chỉ cần Diệp Huyền tiến vào nhân gian, cổ thần uyên cũng không dám ra tay, đến mức Diệp Huyền người đứng phía sau, mặc kệ những người này cường đại cỡ nào, bọn hắn dám đi nhân gian sao? Có thể nói, đối Diệp Huyền mà nói, đây là một cái chắc chắn phải chết cục. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mọi người đối diện. Người tới, chính là trước đó cái kia chạy trốn tiên sư. Không phải bản thể, chẳng qua là một cái bóng mờ. Tiên sư nhìn xem Tô Triết, Tô Triết, Nhân Tôn nói, hắn không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới bảo đảm này Diệp Huyền. Tô Triết mặt không biểu tình, ta cũng không nghĩ tới, ám uyên ba tôn một trong Nhân Tôn vậy mà tự mình ra tay. Trước đó cướp đi Mạc Niệm Niệm người, liền là ám uyên ba tôn một trong Nhân Tôn. Tiên sư cười nói, trận này đánh cờ, chúng ta thắng. Tô Triết cười nói, phải không? Tiên sư mỉm cười, chúng ta hoan nghênh Diệp Huyền người sau lưng tới nhân gian. Bọn hắn có thế nhất định phải tới, bằng không thì, chúng ta sẽ thất vọng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Tô Triết yên lặng một lát sau, nói khẽ, nàng sẽ đi à? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hắn đâu? Tô Triết bỗng nhiên quay đầu, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Tô Triết nhìn xem trước mặt nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bởi vì hắn căn bản không biết trước mắt người này là khi nào xuất hiện. Đây là ai? Tô Triết trầm giọng nói, các hạ. Ngài là. Nữ tử nhìn xem Tô Triết, hắn ở đâu? Tô Triết do dự một chút, Diệp Huyền tiểu hữu. Nữ tử gật đầu. Tô Triết trầm giọng nói, ám uyên người khiến cho hắn đi nhân gian. Nữ tử nhìn về phía sau trong tinh không, đi như thế nào? Tô Triết do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái kia nhân gian chính là tối trải qua chủ nhân sáng tạo, có được tối đạo pháp tắc, có thể áp chế tu vi. Nữ tử đột nhiên nói, như thế nào đi? Tô Triết nhìn về phía nữ tử trừng mắt nhìn, ta thoạt nhìn không giống một cao thủ sao? Tô Triết. Nữ tử lại nói, chỉ đường đi. Tô Triết do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một sợi bạch quang chui vào nữ tử giữa chân mày, một lát sau, nữ tử liền muốn ly khai, mà lúc này, một bên Trương Văn Tú đột nhiên nói, ngài là. Nữ tử nhìn về phía Trương Văn Tú, hỏi lại, ngươi là. Trương Văn Tú nhìn xem nữ tử, ta là hắn nữ nhân. Nữ nhân. Nữ tử trừng mắt nhìn, nữ nhân của hắn. Trương Văn Tú nhìn thẳng nữ tử, vâng. Nữ tử đánh giá liếc mắt Trương Văn Tú, mỉm cười, ta thích ngươi tính cách. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, đi, dẫn ngươi đi thấy nam nhân của ngươi đi. Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nàng đi đến bên cạnh cô gái giữ chặt nữ tử tay. Nữ tử đang muốn mang theo Trương Văn Tú rời đi, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa tiểu thất. Làm thấy tiểu thất lúc, nữ tử hơi hơi ngẩn người. Sau đó nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiểu thất nhìn xem nữ tử, không nói gì. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, tiền bối, ngài là. Nữ tử mỉm cười, theo bối phận, hắn phải gọi ta một tiếng di. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, không lãng phí thời gian. Này sợi phân thân xuyên qua quá nhiều sao không, lãng phí quá nhiều năng lượng, không thể đợi quá lâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Trương Văn Tú tan biến tại giữa sân. Mà giữa sân, Tô Triết đám người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. phân thân. Chẳng qua là một sợi phân thân. Tô Triết cảm giác mình đầu có chút ngổn ngang. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, mà hắn không nghĩ tới, nữ tử này cũng chỉ là một sợi phân thân. Một sợi phân thân liền để hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, đây là khái niệm gì? Nếu như bản thể tại đây, cái kia được nhiều khủng bố. Nghĩ đến nơi này, Tô Triết trên trán không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh. Lúc này, một bên Tô Khắc đột nhiên nói khẽ, cha hắn, đại ca hắn, hắn muội, hắn sư tỷ, hắn di. Này quá khi dễ người. Tô Triết. Nơi nào đó tinh không bên trong, nữ tử lôi kéo Trương Văn Tú ngự không mà đi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối. Nữ tử cười nói, gọi di. Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nói, di. Hắn không phải người bình thường, đúng không? Nữ tử gật đầu, không phải người bình thường. Trương Văn Tú yên lặng. Nữ tử nói khẽ, thân thế của hắn hết sức phức tạp, ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Trương Văn Tú yên lặng một lát sau, nói, các ngươi tại chỗ rất xa. Nữ tử gật đầu, chỗ rất xa, tới này bên trong một lần, hết sức không dễ dàng. Trương Văn Tú yên lặng. Nữ tử nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười nói, hẳn là dẫn ngươi đi thấy một người. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ tử, người nào? Nữ tử cười nói, hắn mẫu thân. Trương Văn Tú trầm giọng nói, Độc Cô Huyên. Nữ tử lắc đầu, hắn chân chính mẫu thân. Trương Văn Tú nhíu mày, Độc Cô Huyên không phải hắn chân chính mẫu thân. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cũng xem như. Thế nhưng, ai, việc này có chút phức tạp. Đều là trên người hắn áp nạn chi nhân duyên cớ, ta cũng không cách nào muốn nói với ngươi rõ ràng. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu? Đối với nữ tử váy trắng, kỳ thật nàng cũng một mực rất tò mò. Nữ tử yên lặng. Trương Văn Tú nhìn xem nữ tử, lại hỏi, vì người đánh thắng được sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, vấn đề này ta có khả năng không trả lời sao? Trương Văn Tú. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một đường chỗ qua, kiếm khí xé rách tinh không, dọa người vô cùng. Diệp Huyền trong cơ thể, huyết dịch sôi trào, cả người tựa như muốn bốc cháy lên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ hắc động trước, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào chỗ kia trong hắc động. Oanh! Toàn bộ hắc động kịch liệt rung lên, trong hắc động, có kiếm khí xé rách. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Mà mới xuất hiện tại phiến tinh không này, hắn liền cảm giác tu vi của mình vậy mà toàn bộ biến mất. Thế nhưng, của hắn huyết mạch chi lực vẫn còn tại. Cái kia cổ đại đạo pháp tắc có thể áp chế tu vi của hắn, nhưng lại không cách nào áp chế của hắn huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Nhân Tôn. Ám Nguyên Tam Đại Tôn Chi Một. Ở bên tay phải của Nhân Tôn, là Niệm Niệm. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào Niệm Niệm trên thân, Niệm Niệm không ngừng rơi lệ, ta. Thật xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không hề có lỗi với ta. Là ta có lỗi với ngươi. Đừng sợ, dù cho chết, ta cũng bồi tiếp ngươi, có được hay không? Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu, thân thể rung động, nàng hai tay nắm thật chặt, móng tay đi sâu lòng bàn tay. Máu tươi thẳng tràn. Nhân Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ một mình ngươi. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh đâu? Diệp Huyền nói, thả người. Nhân Tôn lắc đầu, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Diệp Huyền nhìn xem Nhân Tôn, không thả người, ngươi đừng nghĩ đạt được đạo kinh. Ngươi có khả năng giết nàng, bởi vì ta trước khi đến liền đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Bất quá, nếu là chết như vậy, cái kia sáu quyển đạo kinh sẽ rơi vào cổ thần uyên trong tay. Nhân Tôn cười khẽ, uy hiếp ta. Ta không giết nàng, ta sẽ tra tấn nàng, mãi đến ngươi giao ra đạo kinh mới thôi. Liền để ta nhìn một chút người nào càng có kiên nhẫn. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên đặt ở Niệm Niệm trên đầu, một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại Niệm Niệm. ngay sau đó, Niệm Niệm toàn bộ mặt cũng vì đó vặn vẹo lên, bởi vì nàng cả người xương cốt tại từng chút đập tan. Niệm Niệm thống khổ cực kỳ. Thế nhưng nàng không khóc. Nàng nhìn Diệp Huyền, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta. Không. Đau.